Quân Vô Nhai như bị mê hoặc, một lúc lâu sau đôi tay hắn theo bản năng ôm chặt lấy eo thiếu nữ. Đổi khách thành chủ, ôm nàng triền miên hôn. Sau khi hôn một lúc lâu, hắn chợt cảm thấy không đúng. Cô nương nhà ai mới 11-12 tuổi lại trêu đùa nam nhân đầy kinh nghiệm như vậy. Nghĩ đến đây, Quân Vô Nhai liền đẩy Thanh Hoan ra. Nhưng hắn đánh giá thấp sức lực của mình. Thanh Hoan chỉ là một tiểu cô nương còn chưa cập kê, làm sao chịu được lực đẩy của một nam nhân võ công cao cường như hắn. Cả người ngay lập tức ngả về phía sau. Bờ lưng mềm mại đụng vào cột giường bén nhọn. Nhưng mà nàng chỉ hơi nhíu mày. Sau đó liền bò dậy cả người trần trụi đi về phía hắn. Hỏi, công tử cứu ta không phải vì người muốn ta hay sao? Cầu xin lỗi vừa định nói của Quân Vô Nhai kẹt lại trong miệng. Hắn đi đến bên người nàng, tay chân luống cuống đem chiếc áo choàng màu xanh trên giường bọc cả người nàng lại. Thanh Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn, tóc dài đen nhánh của nàng rối tung nằm trên bờ vai khiến nàng nhìn nhỏ bé lạ thường. Công tử nếu không muốn ta, tại sao lại phải cứu ta? Sau khi ta bị đưa trở về vẫn sẽ là kết cục này thôi. Nàng sẽ không chần chờ như Thất Thất, nàng phải nắm được trái tim của Quân Vô Nhai, tuyệt đối sẽ không lặp lại số mệnh của nàng ấy. Quân Vô Nhai cao hơn nàng nửa cái đầu cho nên dễ dàng nhìn thấy được ở sau lưng nàng có một mảng bầm tím thật lớn. Ta không có, nếu không có thì thỉnh công tử mang ta trở về đi. Thanh Hoan thu lại sắc mặt, lạnh nhạt nói, trên người thiếu nữ toát lên một nỗi bi thương không nói thành lời. Làm lòng Quân Vô Nhai khẽ động một cái, nói, thương tích của nàng quá nặng hay là đợi cho vết thương lành. Da thịt như ngọc chẳng chịt vết roi, có chỗ còn rướm máu. Hắn lúc nãy đã làm gì chứ? Lại đối xử với một cô nương bị thương như vậy. Vết thương cũ lành thì sẽ có thêm vết thương mới. Vết thương mới còn chưa lành thì sẽ xuất hiện thêm nhiều vết thương khác. Hay là công tử cứ đưa ta trở về đi. Chút đau đớn da thịt này ta còn có thể chịu đựng được. Thanh Hoan mặt không đổi sắc nói. Quân Vô Nhai lắc đầu. Đợi cho vết thương nàng lành lại thì ta sẽ đưa nàng về. Thanh Hoan, nghe khẩu khí của công tử là định phụ trách đối với ta sao? Quân Vô Nhai cả người cứng đờ. Thanh Hoan lại đặt hố sâu hơn nữa. Nếu không, phiền công tử đưa ta trở về. Bằng không ma ma tìm không thấy ta sẽ rất sốt ruột. Ma ma, chỉ có một loại người phụ nữ mới bị kêu là ma ma. Quân Vô Nhai nghĩ đến khả năng đó. Sắc mặt bỗng trở nên rất khó xem. Nàng là, kỹ nữ, Thanh Hoan giúp hắn nói ra xong rồi nói tiếp. Lão viên ngoại kia bị công tử giết chết là người tối nay sẽ khai bao ta. Công tử cứu ta làm ta tưởng là công tử định khai bao ta nhưng giờ xem ra không phải như vậy rồi. Quân Vô Nhai không biết phải nói gì. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt có chứa nhàn nhạt giễu cợt. Mở miệng nói. Mặc kệ như thế nào thì nàng cũng phải ở lại chỗ này cho đến khi lành bệnh mới thôi. Nhất là khi nàng mới bị ta làm bị thương, nếu để nàng đi như vậy ta sẽ rất áy náy. Hắn đã có một muội muội ngây thơ như đại tiểu thư cho nên Thanh Hoan tuyệt đối không thể đóng vai một cô nương trong sáng thuần khiết giống như vậy. Một người lớn lên ở kỹ viện lại bị tú bà dạy dỗ để trở thành một hoa khôi hái ra tiền sao có thể là một tiên nữ không dành thế sự chứ. Nếu như nàng bị chuyện sớm muộn cũng bị cha ra thôi chi bằng dùng biện pháp ngược lại. Để cho Quân Vô Nhai biết được trên thế gian này thiếu nữ có tính cách như đại tiểu thư kia không có nhiều lắm. Công tử đã nhìn qua thân thể của ta, còn hôn môi ta, chuyện này cầu xin công tử đừng nói cho ma ma biết. Bằng không lần sau ta không thể hô giá cao được, Quân Vô Nhai thấy nàng nói ra chuyện đó mà mặt không hề đổi sắc. Ngại ngùng nói, nàng đừng nói như vậy, ta, Thanh Hoan chủ động nhận lấy áo choàng từ tay hắn mặc vào người. Nói, Thất Thất đa tạ công tử cứu giúp, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp nhưng vẫn xin công tử đưa ta về đi. Bằng không ta còn bị thương nặng hơn nữa, nhìn ánh mắt lãnh đạm, cố chấp của nàng, Quân Vô Nhai không miễn cưỡng được nàng, chỉ đành nói, như vậy cũng phải bôi thuốc trước đã. Nếu không thì sẽ để lại sẹo. Thanh Hoan khẽ mỉm cười. nói đa tạ, vẫn là công tử suy nghĩ chu đáo. Nếu thân thể ta bị tổn thương sẽ không bán được giá cao. Nàng nhìn xung quanh một chút, trông thấy một lọ thuốc trên khay liền cầm lấy thoa vào trên người. Lúc nàng cởi y phục xuống, Quân Vô Nhai vội vàng quay lưng lại nhưng lại nghe thấy tiếng Thanh Hoan kêu đau. Hắn theo bản năng xoay người lại liền bị một màn cảnh xuân mê hoặc. Thiếu nữ toàn thân như ngọc ngồi trên giường nhỏ, tay trái cầm lọ thuốc còn tay phải ôm lấy cánh tay trái như là chịu phải đau đớn rất lớn. Quân Vô Nhai vội vàng tiến lên mấy bước nói, nàng có sao không, hắn cũng mặc kệ nam nữ khác biệt, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện mình đã quan tâm quá mức với người thiếu nữ lần đầu gặp mặt như vậy. Trong mắt Thanh Hoan mang theo sự cầu xin nhìn hắn, có thể làm phiền công tử bôi thuốc giúp ta không? Quân Vô Nhai đang muốn cự tuyệt thì Thanh Hoan lại nói. Dù sao cũng đã nhìn qua, ta không thích nữ nhân đến gần ta. Nếu công tử không muốn liền tùy tiện tìm một gã sai vật đến giúp ta cũng được. Vừa nghĩ sẽ có một nam nhân khác nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng. Chạm vào da thịt mát mẻ nõn nà kia, trong lòng Quân Vô Nhai nhất thời dâng lên sự tức giận kỳ lạ. Hắn cầm lọ thuốc, đổ ra một chút thuốc mỡ vào lòng bàn tay cẩn thận bôi lên người Thanh Hoan. Đầu tiên là phần lưng, tiếp theo là cánh tay, sau đó là phần ngực. Cách chương.